Họa ảnh Xuân Giã Đào, chương 35, phản giáo trở lại trường học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, Xuân Giã Đào tự nghỉ sau bắt đầu rồi nước sôi lửa bỏng huấn luyện nhảy ếch chân nhảy bất động liền làm gập bụng luyện bất động liền đi hít đất luyện cơ ngực cùng cánh tay, khi cánh tay không động đậy nổi thì chân không sai biệt lắm cũng dưỡng hảo, liền tiếp tục nhảy ếch. Đây là nàng này 10 ngày qua thống khổ đến khắc cốt minh tâm nhật từ. Hơn 10 ngày ma quỷ thức huấn luyện hiệu quả so nàng chạy một cái học kỳ bước hiệu quả đều phải tốt hơn nhiều, nàng bây giờ xốc lên quần áo, đều có thể thấy bụng mơ hồ cơ bắp đường cong. Quả nhiên, vẫn là phải đối chính mình tàn nhẫn điểm, Đào vén lên quần áo nhìn trong gương chính mình âm thầm nói. Buổi sáng tốt lành, sư phụ, Đào chào hỏi, gỡ xuống trống ở đỉnh đầu dù, hôm nay rạng sáng rốt cuộc nghênh đón Mộc Diệp năm nay trận đầu tuyết, chờ Đào ra cửa thời điểm, tuyết đã ngập qua đầu gối. Tô Giới gật gật đầu, nghiêng đi thân mình làm Đào vào cửa, hắn từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, sau đó nói. Hôm nay bên ngoài tuyết rơi, liền không luyện nhảy ếch đến trong nhà luyện gập bụng đi. Vâng, Đào cởi dính tuyết áo khoác gật gật đầu. Lần trước ngươi là làm mấy cái tới? Tô Giới phun ra điếu thuốc hỏi. Đào ngẩng đầu hồi ức, hình như là 3.000 cái, không phải 2.500 cái, kia giống như là lần trước nữa, nhà kia lần này liền 3.500 cái đi. Đào gật gật đầu, sau đó vào nhà tìm một gian tĩnh thất trực tiếp bắt đầu ngồi dậy. Nàng này ba cái vận động mấy ngày này tổng cộng làm 4 vòng, mỗi một vòng đều sẽ ở phía trước một lần cơ sở thượng tiến hành gia tăng, Tu Giới cũng không dám sát nàng có hay không làm, hắn thuận miệng đem nhiệm vụ vừa nói, sau đó liền chính mình đi chơi. Ít nhất chính mình cho tới bây giờ cùng Tu Giới quan hệ ở đối phương xem ra cũng chỉ là giao dịch quan hệ thầy cho tình gì đó trước mắt còn xa xa chưa nói tới. 1.000, Đào thân thể nhanh chóng ngã xuống, nàng mồ hôi đầy đầu chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt tóc đã sớm loạn thành một đống, dính lên mồ hôi dính ở cổ làm nàng cảm thấy khó chịu. Nàng nhìn mắt đồng hồ, bây giờ là 11 giờ rưỡi, buổi chiều còn muốn đi trường học lấy phiếu điểm, Đào tâm tình lập tức trầm tới rồi đáy cốc. Nàng đôi tay treo không phần eo mượn lực ngồi xếp bằng ngồi dậy, trong lòng một trận bực bội, nàng đê cấp nhẫn thuật phòng trường giữ không nổi. Mười mấy ngày nay nàng cơ hồ đều là từ sớm luyện đến tối. Buổi sáng rời giường liền đi xem buổi sáng tin tức nhìn đến 6 giờ rưỡi, sau đó dọn dẹp một chút 7 giờ đúng giờ đến nhà của Tu Giới. 7 giờ rưỡi đúng giờ bắt đầu huấn luyện đến buổi chiều hoặc là buổi tối, chính mình từng bước một dịch về nhà hoặc là từ Tu Giới trực tiếp khiêng trở về ăn cơm tắm rửa xong ngã đầu liền ngủ. Tu Giới bố trí nhiệm vụ khó khăn kỳ thật rất lớn, giống ngày hôm sau 2.000 cái gập bụng nàng làm xong, bụng đau trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất lăn lộn, ngủ đều là cuộn thân mình ngủ. Càng đừng nói hít đất lần đầu tiên làm xong ngày đó buổi tối nàng đều là dương miệng làm sakura bón cơm. Hơn nữa chịu đựng một vòng Tu Giới còn sẽ tại tuần tiếp theo lại gia tăng lượng huấn luyện thêm lượng không tăng giá cho nàng gấp đôi toan sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dáng này qua hơn 10 ngày, nàng trước mắt cũng có thể thích ứng bây giờ huấn luyện áp lực tuy rằng lượng tăng nhiều, nhưng bảo tăng thể lực làm nàng cơ bản có thể không kéo dài thời gian, làm được 6 giờ trước về nhà, hoặc là bị khiêng về nhà. Nhớ tới trước kia trường học treo ở khu dạy học thượng câu kia danh ngôn, nàng cảm thấy ứng dụng đến bây giờ có thể sửa lại. Ví dụ như chỉ cần luyện bất tử, liền hướng chết luyện. Đào bây giờ là thật hoài nghi chính mình có phải hay không có cái gì bàn tay vàng, mỗi ngày loại này cao cường độ huấn luyện thân thể của mình thế nhưng còn không có sụp đổ, muốn đổi thành mặt khác trẻ con, một ngày 20.000m nhảy ếch phòng chừng mấy ngày đều không xuống được giường. Đáng tiếc nàng không có chứng cứ. Nói không chừng chính mình thật là gai như vậy thể thuật thiên tài. Đào nghi hoặc nói, trong đầu hiện ra hình ảnh bản thân ăn mặc quần áo nịt hướng về phía ba mẹ hô to. Đây là thanh xuân a, hình ảnh, Đào chỉ cảm thấy cả người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Tuyệt đối, nàng tuyệt đối sẽ không thay đổi thành dáng vẻ kia, coi như đến 1.800 cái thời điểm Tu Giới đã trở lại, Đào ôm bụng đứng lên. Giữa trưa ăn cơm thời điểm Đào nói chính mình buổi chiều muốn đi trường học lấy phiếu điểm sự tình. Sư phụ, buổi chiều em muốn đi trường học lấy phiếu điểm, em lấy hoàn thành tích đơn liền trở về tiếp theo luyện. Tô Giới xua xua tay. Đào ngươi ngày mai muốn đi trường học nói, buổi sáng cũng đừng lại qua đây, ngày mai nội dung ta hôm nay nói cho ngươi, ngươi về nhà chính mình làm. Đào lắc đầu tỏ vẻ ở nhà huấn luyện không có ở nhà của Tô Giới huấn luyện cái loại này bầu không khí, có thể là bởi vì ngồi ở TV trước Xuân Giã Triệu hoặc là trong phòng hừ ca cho chính mình buộc dây buộc tóc sakura. Thấy Đào như vậy kiên trì Tu Giới cũng không phản đối nữa, nhưng nhắc nhở một câu chính mình đêm nay muốn cùng bạn bè đi ra ngoài ăn cơm, nếu nàng luyện đến đi không nổi nói, khả năng chính mình vô pháp khiêng nàng về nhà. Nàng do dự một lát, vẫn là gật gật đầu. Tô Giới đi rồi, Đào liền tiếp tục luyện lên, làm được cuối cùng căn bản không phải bụng ở phát lực mà là cổ đi phía trước duỗi muốn mang thân mình đi lên. 3.000, Đào làm xong cuối cùng một cái, cảm giác cả người đều đã thăng hoa, nàng nằm trên mặt đất nhìn trần nhà, trong lúc nhất thời tinh thần mỏi mệt thế nhưng bất chi bất giác ngủ rồi. Tỉnh tỉnh, ngươi không thể ngủ ở nơi này. Không biết ngủ cặp sách lâu, Đào cảm giác có người đang lay động chính mình, mơ mơ màng màng mà mở to mắt, kết quả nhìn đến đích xác thật một chương quen thuộc lại xa lạ gương mặt. Hồ Nhão giống nhau đầu óc nháy mắt thanh tỉnh, nàng ở thanh tỉnh nháy mắt rút ra trong túi kunai, bất quá còn không có lấy ra tới đã bị đối phương ấn xuống. Đào vừa định nói chuyện, đối phương cười mỉa một chút, sườn khai thân, phía sau Tô Giới chính cầm bình rượu từ ghé vào trên bàn, một bộ uống say bộ dáng. Nhớ tới giữa trưa Tô Giới lời nói, Đào lập tức phản ứng lại đây đây là Tô Giới người quen, lập tức buông lỏng tay ra ngượng ngùng mà cười cười, sau đó bay nhanh mà từ trên mặt đất bò dậy. Cháu chính là sư phụ học sinh đi. Đối phương ôn nhu cười. Lần sau không cần quỳ rạp trên mặt đất ngủ, thực dễ dàng cảm lạnh. Sư phụ, Đào một chút bắt được trọng điểm. Chú cũng là sư phụ học sinh sao? Nàng thấy thế nào trước mắt người này như thế nào cảm thấy quen thuộc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú một bị nàng híp mắt nhìn chăm chú vào cảm thấy áp lực, miễn cưỡng cười cười sau này lui lại mấy bước. Suy nghĩ vài giây, Đào rốt cuộc nghĩ tới. Hắn chính là lúc ấy nàng ở trên phố đi dạo thời điểm nhìn đến cái kia cùng bồi rượu nữ lang dính ở bên nhau còn phun ra người ta một thân người đàn ông. Khụ khụ, nhớ lại tới Đào lập tức dừng tầm mắt. Xin lỗi, cháu chỉ là cảm thấy ở nơi nào giống như gặp qua. Ngài, Tú một nói tiếp, Tú một tiên sinh, Tú một đơn giản mà giới thiệu hạ chính mình, là Tô Giới trước kia đệ tử, bây giờ cũng là một người kết giới sư. Hỗn đản, ghé vào trên bàn Tô Giới đột nhiên lớn tiếng nói, cái gì Mộc Diệp, một đám giá áo túi cơm, nôn, lời nói còn chưa nói xong liền bắt đầu phun, Tú vừa thấy trạng lập tức qua đi trợ giúp Tô Giới. Thật không hổ là hai thầy trò, Đào ở trong lòng nghĩ đến, lập tức chạy tới phòng bếp cầm cái khăn sạch. Giúp Tô Giới xử lý sạch sẽ lại đem hắn nâng lên giường ước chừng hoa 20 phút. Này 20 phút là Đào trải qua quá nhất ma huyễn 20 phút. Nàng thấy Tô Giới là như thế nào từ một cái trầm ổn trung niên người đàn ông biến thành một cái miệng phun hương thơm tiểu quỷ, mắng Mộc Diệp các loại chính sách, mắng đệ tam Hokage, mắng Danzo, cuối cùng cũng đem chính mình mắng một đốn. Là ta thực xin lỗi con, mầu tử A cuối cùng nằm lên giường bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Đào chú ý tới Tô Giới đang nói xuất sắc từ tên này thời điểm Tú một thân thể rõ ràng cứng đờ, kết hợp đối phương phía trước ôm bồi rượu nữ gào khóc bộ dáng, nàng đại khái cũng đoán được một ít đồ vật. Xin lỗi, làm cháu chê cười. Tú một tướng Đào đưa ra môn, ngượng ngùng mà nói. Không có việc gì, không có việc gì, là cháu tự tiện lưu tới rồi bây giờ. Đào lập tức đáp, sau đó xuyên giày chuẩn bị rời đi, cấp này đối cha vợ con rể lưu lại tư nhân thời gian. Bây giờ đã muộn như thế này, cháu một người về nhà không quan trọng sao? Tú một lo lắng nói. Không quan trọng, Đào lắc đầu, sau đó thuận tay nhìn mắt đồng hồ. Này không xem không quan trọng, vừa thấy cho nàng hoảng sợ, bây giờ thế nhưng đã 9 giờ. Đào cảm giác đại sự không ổn, lập tức hướng đối phương vẫy vẫy tay, sau đó cũng không quay đầu lại mà chạy. Về đến nhà sau nàng lén lút mở cửa, đem đầu vói vào đi, kết quả liền gặp phải đứng ở huyền quan mầm thổi tầm mắt. Nga khoát, xong đời. Ngày hôm sau nàng khó được ở trên giường nằm tới rồi 8 giờ, người một nhà cùng nhau ăn đốn bữa sáng, sau đó nàng liền cùng Sakura cùng đi trường học lấy thành tích báo cáo đơn. Sakura thật vui vẻ, bởi vì ngày mai liền có hội chùa, nàng là có thể thấy Uchiha Sasuke, nói không chừng còn có thể cùng hắn cùng nhau dạo hội chùa, bên người nổi lên phấn hồng bong bóng. Đào thực không vui vẻ, bởi vì nàng bây giờ trong lòng còn bất ổn, nàng không biết cuối cùng đề bổ sung Uchiha Sasuke rốt cuộc viết ra được nhiều ít. Tới rồi lớp học người đã lục tục tới rồi, Sakura buông ra Đào tay, đi tìm Sasuke. Đào hít hít cái mũi, sau đó ngồi xuống chính mình chuyên trúc bàn thứ nhất. Nàng đem chính mình xúc thành một đống, này cũng không có biện pháp, trong phòng học nếu là không lạnh còn có thể tính thật phòng học sao? Xem ra ngày hôm qua không cẩn thận cảm lạnh, nàng lau lau cái mũi nghĩ đến, lúc này Hinata cũng tới, nàng ăn mặc một cái màu trắng tiểu áo bông mang theo cái khăn quàng cổ, vừa vào cửa liền đụng phải Đào xem ánh mắt của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hinata thân thể chợt khựng lại, theo sau rời mắt cúi đầu đi đến hàng phía sau tìm vị trí ngồi xuống. Đào chớp chớp mắt thay đổi cái dáng ngồi, chống đầu tiếp tục phát ngốc. Chỉ chốc lát Iruka liền tới rồi. Hắn vẫn là ăn mặc kia bộ áo choàng, trừ bỏ trên cổ vây quanh điều khăn quàng cổ cùng khai giảng thấy hắn không nhiều lắm biến hóa. Đào nghĩ đến ở nhà mở ra sưởi ấm khí còn ăn mặc hoa áo bông quần bông tu giới, trong lúc nhất thời thế nhưng phân không rõ ràng lắm đến tột cùng cái nào mới là chân chính ninja. Đầu tiên, ngày mai liền phải ăn Tết, thầy trước cho mọi người đã bái thời trẻ, chúc mọi người năm mới vui sướng. Iruka vẻ mặt không khí vui mừng mà nói, xem ra lần này lớp bọn họ có thành tích không tồi. Thầy năm mới vui sướng, tuy rằng mọi người ngày thường đi học vẩy nước nhưng đối với cái này dạy học nghiêm túc phụ trách thầy vẫn là rất có hảo cảm. Đến nỗi tập trung, đi học học tập không làm việc riêng, kia xin lỗi, chỉ có thể lần sau nhất định sẽ làm. Kế tiếp liền đến trọng điểm, Đào nhìn Iruka trên tay một chồng bài thi, sống lưng không tự giác thẳng thắn. Lần này lớp học bạn học làm được đều thực không tồi. Iruka nhìn một vòng lớp học bạn học trừng lớn đôi mắt cười vừa nói. Nghe được Iruka nói như vậy, mọi người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nơi này chúng ta ban tiến bộ lớn nhất chính là Naruto bạn học. Iruka đột nhiên nói, đột nhiên trở thành mọi người tiêu điểm Naruto trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Naruto bạn học tại đây một học kỳ từ trong đó hai môn thí nghiệm không đạt tiêu chuẩn đến bây giờ hai môn khóa đều có thể khảo 60 đa phần tiến bộ không ít, hy vọng Naruto ngươi có thể tiếp tục cố lên. Iruka đối Naruto cười nói. Naruto ngượng ngùng mà cúi đầu, hắn theo sau chờ mong mà ngẩng đầu, muốn nhìn một chút lớp học bạn học phản ứng, lại phát hiện mọi người hoặc là làm lơ thầy Iruka nói, hoặc là xem hắn ánh mắt tràn ngập khinh thường. Nháy mắt tích lũy lên vui vẻ tại đây một cái chớp mắt không có, Naruto tươi cười dần dần biến mất cuối cùng chậm rãi lùi về góc. Hinata nhìn Naruto từ vui vẻ biến thành mất mát chỉ có thể ngồi ở kia lo lắng suông. Đào chống đầu đánh lên ngáp nhìn kia cái thấp hèn đi kim sắc đầu nhỏ, ngẫm lại đối phương ngày thường cho chính mình đương chạy chân tiểu đệ mua đồ ăn vặt nhật từ. Nàng thở dài, lại thay đổi cái dáng ngồi, dựa vào lưng ghế thượng, sau đó nâng lên đôi tay vỗ tay. Bạch bạch bạch, vỗ tay ở lạnh băng phòng học chung có vẻ đơn điệu lại cao điệu, hồi âm không dứt. Lời của tác giả, về huấn luyện chính là ta biên, một chút khoa học căn cứ đều không có. Cách chương.